Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 344, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Vũ Quyết là mưa phùn kéo dài, chẳng qua mang theo linh khí, nếu không mang theo linh khí, chỉ là hô mưa gọi gió, tận mưa này càng lúc càng to. Mưa như chút nước, chỉ 10 phút, Phật Đà Sơn đã bị xối ướt, người của cục đặc dị theo dõi nơi này đều khiếp sợ. Sao đột nhiên có mưa to? Tốt quá, như vậy sẽ dập tắt được lửa trên núi. Nhưng các yêu quái đều chạy, sao lại đổ mưa trùng hợp như vậy? Không biết có phải Tần Đại Sư ra tay không? Nghĩ tới ở trên thiết bị giám sát xuất hiện uy lực của Tần Đại Sư giống như quả B-O-M hạt nhân. Những người này đều cảm thấy có thể, không ngờ Tần Đại Sư có thủ đoạn như vậy, đúng là quá lợi hại. Hồ mưa gọi gió đều là thủ đoạn của tiên gia, cho dù là Trương Thiếu Trạch cũng chỉ biết sơ qua. Còn nữa, chính là thực lực càng mạnh, mới hô mưa gọi gió càng lợi hại. Làm mưa to xối xả cho một ngọn núi với diện tích lớn như vậy, Trương Thiếu Trạch cũng không làm được. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm, lãng phí linh khí mà không có tác dụng gì. Trận mưa xối xả này tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh đã biến mất. Tần Dược nhanh nhẹn từ trên núi đi xuống. Dọc đường đi, hắn còn gặp được các chiến sĩ cục đặc dị vẫn đội mưa lên núi. Muốn tìm Tần Dược, bọn họ rất vui vẻ khi nhìn thấy Tần Dược. Như vậy, bọn họ xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Tần Dược lại chờ gặp đám người Phương Minh Húc, lúc này mới xuống núi. Đợi đến bọn họ trở lại trong căn cứ của cục đặc dị. Tình cảnh trong căn cứ rõ ràng rất bi thảm. Tần Dược nói, sao vậy? Tịnh Viễn Đại Sư là một Phật lễ, hỏi thăm. Tần Đại Sư, trận mưa vừa rồi là cậu làm à? Tần Dược gật đầu. Không sai, Tần Đại Sư đúng là lợi hại. Nếu không nhờ có cậu, không biết vụ cháy này sẽ thành thế nào đâu. Tề Uyên vội nói, Tần Đại Sư, thật sự cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ còn có vài chuyện khác cần làm. Đại yêu trong Vạn Yêu Động đều đã chạy trốn. Tần Dược cười, giơ tiểu yêu trong tay. Tôi còn có một con nhỏ. Chẳng qua, tôi định giữ lại, trong nhà đúng lúc thiếu một thú cưng. Vật nhỏ này thật đáng yêu. Tần Dược nói, những người khác nghe được lời này, đều không nói gì. Vấn đề bây giờ không phải là tiểu yêu như hồ ly nhỏ này, mà là những đại yêu kia. Con tiểu yêu này có thực lực không cao, nhưng những con chạy thoát đều là đại yêu, tương lai chắc chắn sẽ gây hại khắp nơi. Lúc này, Phó Chi Nguyên tức giận trừng mắt nhìn đồ đệ mình, mắng lớn. Con đã biết con đã gây ra họa lớn thế nào không? Tần Dược nói, xung quanh đều là núi hoang, dùng vệ tinh quét CT, muốn tìm được tung tích của những yêu quái kia cũng không khó, chẳng qua sẽ phải tốn sức lực mới bắt được bọn chúng. Đúng vậy, người của cục đặc dị sốt ruột, sau đó hỏi, Tần Đại Sư, có thể nhờ anh ra tay, bắt bọn chúng không? Tần Dược nghĩ ngợi rồi lắc đầu, tôi không ra tay nữa, không cần thiết, bây giờ 35 con yêu quái đã chạy tản ra khắp nơi. Tần Dược không thể bắt được hết. Bắt những yêu quái này sẽ lãng phí thời gian, lãng phí linh khí, lại không tăng thêm tu vi. Bắt bọn chúng làm gì? Đồng thời, Tần Dược cảm giác được những đại yêu này không ngờ đều đang thuận theo ý trời. Chuyện này, sau này tất nhiên sẽ gây ra sóng to gió lớn. Cho nên hắn tạm thời không có khả năng tham dự. Người của cục đặc dị nghe đến đây, chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Tần Dược nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù các anh không bắt bọn chúng, cũng nên thu thập tài liệu về chúng. Có lẽ sau này còn cần tới đấy. Bây giờ cũng chỉ có thể làm thế. Người phụ trách cục đặc dị bất lực gật đầu. Bọn họ dùng công nghệ và máy theo dõi mới nhất, ít nhất có thể lấy ra tài liệu của những con đại yêu kia. Mức độ nguy hiểm của mỗi con đều là cấp S, chẳng qua, Vạn Yêu Động xem như chỉ còn danh nghĩa. Đồng thời, cục đặc dị cũng bắt đầu phát lệnh truy nã 35 con đại yêu. Về phần một con còn lại, cũng chính là hồ ly nhỏ. Cục đặc dị cũng lập hồ sơ. Tần Dược hỏi thăm một lúc, cần điền tên lên đây. Cô tên gì? Toàn thân cô màu trắng, cứ gọi cô là Tiểu Bạch, được không? Đừng, anh tưởng tôi không hiểu à, đó là tên chó. Yêu tộc các người còn kỳ thị à, tên của chó thì không được à? Đương nhiên không được rồi. Tôi là Bạch Ly, gọi tôi Tiểu Ly là được. Là ly trong lưu ly, một thứ đặc biệt đắt tiền, chỉ kiến trúc cung điện trong hoàng cung mới có thể dùng. Tần Dược phì cười, sau đó gật đầu. Được, hắn bảo người của cục đặc dị ghi Tiểu Ly vào tài liệu. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động ghi tài liệu, ghi rõ thực lực, chủng tộc, thân phận của Tiểu Ly. Cuối cùng còn chụp ảnh và mức độ nguy hiểm, bởi vì là yêu tộc, còn cài chip cho Tiểu Ly. Phần mềm trên điện thoại của Tần Dược và người của cục đặc dị đều có thể thông qua chip tìm được Tiểu Ly. Chip này quả thật giống như thú cưng của con người nhưng tinh tế hơn. Cuối cùng giấy chứng nhận được làm xong, Tần Dược lại giao cho Tiểu Ly tự bảo quản. Đây là giấy chứng nhận của cô. Sau này cô chính là yêu tộc có chứng nhận. Tiểu Ly xem xong, sau đó nhét giấy chứng nhận vào giữa đám lông ở N, G, Ự, C của nó. Cô có một nhẫn không gian ở đó. T, H, I, T, H, E của phụ mẫu cô, còn có bảo bối truyền thừa xuống đều ở đó. Cách chương.